Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, hắc thủ thế giới cường giả. Diệp Thiên một mặt tím xanh, miệng lớn thổ huyết, đục trên thân hạ máu thịt be bét, bị đập bay nháy mắt, xoay người rời đi, trong mắt của hắn lộ ra thật sâu oán hận. Đã biết được là ai ở trong tối coi như hắn, có thể ngự sử năm thanh thánh khí, còn có thể điều khiển khối này đại ấn màu đen, tuyệt đối là cái kia Trương Nguyên. Chỉ là hắn hiện tại hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Đối phương bỗng nhiên bạo khởi, liên tiếp 3 lần trọng kích, kém chút đem hắn đánh chết. Hắn trong lòng hiện ra một tia khó tả hãi nhiên. Cái này Trương Nguyên có thể ẩn thân. Xoát, nhìn hắn quay người đào tẩu. Trương Nguyên thu phiên thiên ấn cùng 5 thanh thánh khí. Cấp tốc đuổi tới, tốc độ của hắn vốn là nhanh. Rất nhanh lần nữa đuổi kịp Diệp Thiên. Ẩn hình trạng thái dưới, vô thanh vô tức, giống như là cái ma quỷ đồng dạng. Diệp Thiên cắm đầu chạy trốn, căn bản không biết Trương Nguyên đã đuổi theo. Ngay tại hắn hướng về một chỗ cung điện bỏ chạy thời điểm, bỗng nhiên một tiếng kinh khủng oanh minh, toàn bộ phiên thiên ấn mang theo một tầng đáng sợ ô quang, trực tiếp quét ngang mà qua, đúng ngay vào mặt mà tới. Diệp Thiên trừng mắt, căn bản không nghĩ tới phiên thiên ấn sẽ từ mình phía trước hiển hiện. Hắn giống như là chủ động đụng tới đồng dạng. Một tiếng oanh minh, Diệp Thiên thân thể tại chỗ bị chấn động đến sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, bên trong một đạo nguyên anh phát ra thanh âm chói tai, hóa thành hồng quang, ý đồ thoát đi nơi này, nhưng 5 thanh thánh khí chợt lóe lên, nháy mắt đem cái kia nguyên anh bao phủ. Trương Nguyên, ngươi ra, ngươi đi ra cho ta. Trương Nguyên, ta không cam tâm. Diệp Thiên nguyên anh kêu to, phốc, 5 thanh thánh khí bắn ra hào quang, giống như là cối xay ép qua, nháy mắt để Diệp Thiên nguyên anh nổ tung, hóa thành một mảnh quang vụ, chết không thể lại chết, không cam tâm cũng phải cam tâm. Trương Nguyên tự nói, cái này người cực độ nguy hiểm, chỉ có xử lý về sau, hắn mới có thể cảm thấy thoải mái. Xoát, Trương Nguyên đem phiên thiên ấn cùng 5 thanh thánh khí tất cả đều thu hồi lại, tiếp tục ở vào ẩn thân trạng thái, hướng về trùng điệp cung điện chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, hắn tại phía trước phát hiện không ít thi thể, thấy rõ về sau, lập tức sắc mặt ngưng lại, cái kia tà dị lại tại xuất thủ. Trên mặt đất nằm 7-8 cỗ yêu ma cùng 3000 giới cường giả. Đều không ngoại lệ, đều là cổ bị vặn gãy, xuất hiện thật sâu chỉ ấn. Trương Nguyên nhìn thoáng qua, vô thanh vô tức ở giữa hướng về phía trước tiếp cận mà đi. Từng tòa cung điện đứng vững, mỗi một cái đều tràn đầy 5 tháng tang thương, thần bí khó lường, giống như là cổ lão thiên cung. Rất khó tưởng tượng, phiến khu vực này tại sao lại có loại này thần dị chi địa. Tại Trương Nguyên bay tới thời điểm, cái khác từng cái phương hướng cũng đều có người một mặt cảnh giác tại nơi này phi hành. Đại đa số top 5 top 3 tập hợp cùng một chỗ, nơi đây quỷ dị, bọn hắn cũng đều lĩnh giáo 1-2, cơ hồ mỗi người nhìn đều hơi có vẻ có chút chật vật. Bọn hắn lúc trước thời điểm cũng đồng đều tao ngộ chính đến phục chế thể, thật vất vả mới đánh lui đối phương. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ, vì sao lại xuất hiện cùng mình giống nhau như đúc người, bộ dáng đồng dạng, ngay cả thần thông cùng tuyệt học cũng giống vậy. Quả thực khắp nơi quỷ dị, bọn hắn đã không còn dám lạc đàn. Top 5 top 3 liên thủ thăm dò nơi đây, coi như nửa đường gặp đến một chút chủng tộc khác cường giả, cũng đều là liên tục hỏi thăm cùng thăm dò về sau mới dám để đối phương gia nhập vào. Có thể nói hiện tại người người như chim sợ cành cong. Trương Nguyên nhíu nhíu mày cùng hướng về phía bọn hắn Oanh, bỗng nhiên, quần thể cung điện lớn này chỗ sâu truyền đến một tiếng vang trầm. Tứ phía bát phương cuồn cuộn mây đen tất cả đều chấn động lên. Giống như là màu xám sóng lớn tại giữa thiên địa quét ngang. Một tầng vô cùng đáng sợ khí tức từ phía trước hạo đáng ra. Tiếp lấy điện thiểm sấm sét, không gian hỗn loạn, tựa như phát sinh vô cùng đáng sợ hủy diệt sự tình. Kia là, cái gì khí tức? Một đám người giật nảy cả mình. Bọn hắn cấp tốc bay đi. Trương Nguyên cũng là lộ ra sắc mặt khác thường. Cấp tốc xông qua, phế tích chỗ sâu nhất, tồn tại một cái đàn tế cổ kính. Giờ phút này tế đàn tại phát sáng, tách ra từng mảnh óng ánh phù văn. Giống như là tối tăm bên trong có cái gì cổ lão cự thú tại khôi phục. Từng đợt khí tức kinh khủng kinh thiên động địa, quét ngang hướng tứ phía bát phương. Không trung bên trong vô số lôi điện nổi lên, hướng về tế đàn tụ đến. Mọi người đều là giật nảy cả mình, đứng ở nơi xa, nhìn về phía chỗ kia đàn tế cổ kính. Cái này tế đàn giống như là đang tiếp dẫn người nào. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn truyền ra. Trên tế đài quang mang càng thêm óng ánh, giống như là có 7-8 luân thứ mục đích mặt trời rơi xuống tại nơi này đồng dạng. Quang mang chiếu rọi người không căng ra con mắt. Tất cả mọi người kinh trụ, đây tuyệt đối là xuất hiện cái gì vô cùng đáng sợ biến cố. Hào quang sáng chói để bọn hắn tất cả đều che khuất ánh mắt. Không dám nhìn thẳng, kinh khủng oanh minh kéo dài đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả đến. Rốt cục, tất cả thanh âm tất cả đều biến mất. Quang mang giống như thủy triều bắt đầu dần dần tản ra. Đàn tế cổ kính bên trên xuất hiện một đám 7 người thân ảnh. Từng cái người mặc áo trắng, sắc mặt đạm mạc, khí chất mờ mịt cao thâm. Mỗi một người đều giống như có mê vụ lượn lờ, thần bí khó lường, nhưng lại đáng sợ dị thường. Ánh mắt của bọn hắn kiệt ngạo, tự phụ, tựa hồ xem thường bên ngoài hết thảy. Chung quanh chúng yêu ma, âm phủ cường giả, dương gian nhân tộc từng cái hai mặt nhìn nhau. Đây là một đám tồn tại gì? Trương Nguyên cũng là nhíu mày. Không biết vì sao, hắn từ những người này trên thân cảm giác đến một loại nhàn nhạt cảm giác bài xích. Thể nội huyết dịch cùng linh hồn tất cả đều sinh ra từng đợt không thoải mái cảm giác. Đối mặt đám người này, tựa hồ liền nghĩ liều lĩnh đem bọn hắn tất cả đều đạp nát. Nghiền nát. Phá hủy, hắn trong lòng hồ nghi, yên lặng nhìn chằm chằm đám người này. Rốt cục đến đây, xem ra chỗ kia cổ trận vẫn là có chút tác dụng. Một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng bắt đầu đánh. Giá phiến khu vực này, tự phụ mà nói, không nên tồn tại thế giới. Sớm nên phá hủy, để bọn hắn chạy trốn nhiều năm như vậy. Thật sự là một loại sỉ nhục. Trong này khí tức có chút cổ quái. Cái này tựa hồ là trước kia một chỗ cửu châu cố thổ. Ta cảm thụ đến năm đó cường giả đại chiến lưu lại khí tức. Bên cạnh một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng mắt thấy phiến khu vực này. Mở miệng nói. Không sai. Đây là năm đó bị hủy diệt một chỗ cố thổ. Hơn nữa còn là cửu châu tổ địa. Chỗ này tổ địa là trên thần thụ nhất hoàn mỹ viên kia hạt giống biến thành. Đáng tiếc về sau chỗ kia tổ địa bị đánh rách ra. Nơi này chỉ là một bộ phận. Vị thứ ba người trẻ tuổi mặc áo trắng mở miệng nói. Năm đó cửu châu tiên tổ. Xác thực được xưng tụng một đời hào kiệt. Tướng hồn phách rời rạc ra một nửa. Sinh sinh tan đến trí cao chiến thể bên trong. Chúng ta nghiên chế đời thứ nhất chí cao chiến thể tất cả đều tác thành cho bọn hắn. Biến thành bọn hắn thứ hai thân thể. Loại này khí phách cùng đảm lượng. Đến nay để người khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn còn lấy chí cao chiến thể một lần nữa khai thiên tịch địa. Loại thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên. Vị thứ tư người trẻ tuổi mặc áo trắng nói. Tốt, đừng nói nữa. Thanh làm rõ Lý Tạp Ngư, để đến tiếp sau đại quân đến đây đi. Lại một vị người trẻ tuổi mặc áo trắng nói, chung quanh một đám yêu ma, âm phủ cường giả, dương gian nhân tộc, nhao nhao trong lòng giật mình. Những người này ở đây nói cái gì? Bọn hắn không phải xuất từ Cửu Châu, tựa hồ là đến từ cái kia hắc thủ thế giới. Cách đó không xa Trương Nguyên, đồng dạng cũng là trong lòng lăn lộn, thầm kinh hãi, hắn giống như bắt giữ đến cái gì đáng sợ tin tức. Đời thứ nhất chí cao chiến thể, không phải chân chính Cửu Châu tiên tổ, mà là bọn hắn thứ hai thân thể. Vậy chân chính Cửu Châu tiên tổ là ai? Tại bọn hắn trước đó Cửu Châu lại là cái gì địa phương? Mấy vị, các ngươi là ai? Không biết chúng ta có gì có thể trợ giúp sao? Bỗng nhiên, một vị ba ngàn giới cường giả mở miệng nói. Ba ngàn giới Tạp Ngư thế mà cũng có chạy đến Cửu Châu. Một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng bỗng nhiên cười một tiếng. Nói, trợ giúp cái gì cũng không cần. Ta trước tiễn ngươi lên đường đi. Suy, ngón tay hắn một điểm. Một đạo kinh khủng chùm sáng nháy mắt xông ra. Nhanh đến cực hạn, vị kia ba ngàn giới cường giả đồng tử co rụt lại. Căn bản tránh né không xong. Bốn phía không gian nghĩ bị giam cầm. Hắn cả người như là trúng định thân thuật. Chùm sáng xông qua. Thân thể của hắn tại chỗ nổ tung. Hình thần câu diệt. Những người còn lại đều là giật nảy cả mình. Vị kia ba ngàn giới cường giả chính là cự đầu cấp thực lực, có thể so với thiên vương. Kết quả bị một chiêu dây lát dây. Một đám Tạp Ngư, nên thanh lý các ngươi thời điểm đến. Một vị khác người trẻ tuổi mặc áo trắng sắc mặt lạnh lùng, đằng không mà lên, sau lưng bỗng nhiên phát ra vô số kiếm quang, lít nha lít nhít, cũng không biết có không ít, giống như là đáng sợ thiểm điện, phô thiên cái địa, hướng về mọi người trùng sát mà đi. Phốc phốc phốc, từng vị yêu ma, âm phủ cường giả, dương gian nhân tộc, ba ngàn giới cao thủ bắt đầu liên tiếp sụp đổ, huyết vụ bắn tung tóe, nhất thời kêu thảm không ngớt. Những người còn lại tất cả đều đang sợ hãi chạy trốn. Nhưng là cái này bảy vị đáng sợ người trẻ tuổi mặc áo trắng, lại từng cái có phi phàm thủ đoạn, quả thực có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Nhìn thấy mọi người muốn trốn, trong đó một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng bỗng nhiên lấy ra một cái cờ đen, trực tiếp đã đánh qua, bắt đầu cấp tốc phóng đại, che khuất bầu trời, như là mây đen đồng dạng, bao phủ lại phiến khu vực này. Lập tức tất cả mọi người bị bao phủ tại phía dưới. Cờ đen bên trong phát ra rầm rầm tiếng vang, ma khí hạt đáng, ô ô chói tai. Bỗng nhiên người phía dưới bắt đầu liên tiếp kêu to, hồn phách ly thể, hướng về cờ đen bên trong vọt tới. Cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng mang theo một tia đáng sợ tiếu dung, nói, cái này pháp bảo là năm đó từ các ngươi Cửu Châu tiên tổ nơi đó được đến, tên là chiêu hồn phiên, uy lực như thế nào? A, tiếng kêu to không ngừng vang lên. Từng cái cường giả hồn phách bị sinh sinh rút ra, cùng cờ đen dung hợp đến cùng một chỗ. Còn lại người trẻ tuổi mặc áo trắng mang theo tàn nhẫn tiếu dung, tất cả đều lao đến, bắt đầu tàn sát. Đáng sợ cờ đen đối với bọn hắn không có chút nào tác dụng, chỉ đối Cửu Châu một phương sinh linh sinh ra ảnh hưởng. Cái này giống như là một trận đơn phương diện đồ sát. Liền xem như thiên vương cấp cao thủ cũng đều đang chạy trốn. Một bên Trương Nguyên ánh mắt dần dần trở nên u lãnh, chăm chú tập trung vào một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng. Thân thể lóe lên, nháy mắt tiếp cận trôi qua. Đã xác định đối phương là đến từ hắc thủ thế giới, vậy hắn không có gì cố kỵ, trước ám toán một cái lại nói. Ầm ầm, không gian sụp đổ, một mảnh hủy diệt tinh khí tức mãnh liệt mà ra, lực đại tuyệt luân, hung hăng đánh tới hướng một vị người trẻ tuổi mặc áo trắng. Bất quá kia người trẻ tuổi mặc áo trắng linh giác mạnh đáng sợ. Cơ hồ tại Trương Nguyên vừa mới tới gần, hắn liền cảm giác xem xét đến dị thường. Triệu hoán một ngụm kim trung cháo ở thân thể. Kẹt, một kích này ném ra. Toàn bộ kim trung lập tức kịch liệt đung đưa. Quét ngang ra một tầng kim sắc sóng âm, như là sóng cả nộ hải. Toàn bộ kim trung mặt ngoài nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn. Bắt đầu đổ sụp vặn vẹo. Bên trong truyền đến một đạo rên thảm thanh âm. Trương Nguyên đắc thế không tha người. Một chiêu ném ra về sau. Vận chuyển phiên thiên ấn lần nữa cái thế một kích. Hung hăng oanh sát xuống dưới. Không gian nháy mắt mơ hồ. Trở nên ảm đạm không rõ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.